Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 37, 37 về nước, hút sữa play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nửa năm lại về chỗ ở cũ, Lý Anh Ninh trong khoảng thời gian ngắn còn có chút bồi hồi. Sau khu sinh bảo bảo, Cao Lễ Hành cùng Lý Anh Ninh vẫn đợi đến 3 tháng sau mới mang bảo bảo về nước. Sau khi về nước họ về trước chỗ ba Lý mẹ Lý. Bị giữ một tháng mới bằng lòng thả người. Hai người mới lên trước ông bà ôm cháu không buông tay. Nếu không phải bây giờ không phải ở cùng một thành thị. Ngồi xe chưa đến nửa giờ là có thể thấy. Bọn họ nhất định sẽ không buông tay. Lúc về nước, thủ tục của thập lộ cùng Miêu Miêu còn chưa xong. Giờ cũng được đưa về. Cao Lễ Hành mang chúng về. Hôm nay cùng về nhà. Cao Lễ Hành thả thập lộ và Miêu Miêu từ lồng giữ động vật ra. Để cho chúng nó tự mình đi làm quen hoàn cảnh. Tiếp đó cùng Lý Anh Ninh ôm bảo bảo đến thư phòng. Chung cư này chỉ có 2 gian phòng. Chỉ có thể tạm thời đổi thư phòng thành phòng trẻ con. Trước khi về, một ít đồ dùng của bảo bảo đã đặt ở bên trong. Em muốn đổi phòng ở không? Chung cư nhỏ như vậy khẳng định là không đủ. Đừng nói bảo bảo, đều không đủ cho thập lộ và Miêu Miêu hoạt động. Cao Lễ Hành đã tính toán. Anh đã thương lượng với đại ca. Quyết định thông hai hộ đối diện. Lại sửa đổi căn nhà này. Chuyển đến chuyển đi cũng không bất tiện. Đối diện không phải là có người ở sao? Lý Anh Ninh trước kia còn chào hỏi với hàng xóm. Đều là người sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về nhà, từng có vài lần chạm mặt, đều là thuê phòng ở, đại khái là không muốn thuê. Vừa vặn Cao Lễ Hành muốn dùng, Cao Lễ Dược liền mua, chung cư này đã đưa vào sử dụng được 1 năm, đã thật lâu không có phòng ở bán ra, cho nên dù là mua 2 hộ, thế nhưng diện tích cũng không phải rất lớn, cho nên giá cũng không cao. Em đây có thể tự mình thiết kế trang hoàng không? Lý Anh Ninh có một đoạn thời gian đặc biệt thích xem tiết mục trang trí nhà ở, cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Bây giờ sửa sang lại nhà mình, tay cậu đã bắt đầu ngứa ngáy. Cao Lễ Hành sờ sờ đầu của cậu, muốn phong cách gì cũng có thể đề xuất. Ý ngầm của lời này chính là, thao tác cụ thể thì miễn đi. Lý Anh Ninh cũng không cảm thấy nản lòng. Đã nghĩ chia phòng như thế nào? Bảo bảo vẫn nhìn hai ba ba đột nhiên vươn tay nhỏ muốn ôm một cái. Lý Anh Ninh ôm bé. Nhẹ giọng dỗ dành. Lúc trước cậu vẫn không dám ôm bảo bảo. Bây giờ đã rất thuận tay. Ông xã, hai anh bao giờ tới đây thế? Cao Lễ Hòa đã sớm kiềm chế không nổi muốn tới xem cháu nhỏ. Bây giờ bọn họ chuyển về nhà mới. Khẳng định là muốn tới. Cao Lễ Hành nhìn thoáng qua di động, buổi tối khoảng 7-8 giờ, anh đi siêu thị một chuyến, em ở nhà một mình có được không? Lý Anh Ninh ngẩng đầu, còn kém vỗ ngực, có cái gì không thể, không phải là một người chăm bảo bảo thôi sao? Nhưng nói xong lời này, Lý Anh Ninh lại mềm mềm bồi thêm một câu, nhưng mà anh cũng phải nhanh về a. Cao Lễ Hành bật cười. Hôn mặt Lý Anh Ninh một cái, cầm chìa khóa đi ra ngoài, bảo bảo đại khái là nhìn đến các ba ba hôn hôn. Cũng, cười rộ lên, Lý Anh Ninh nhìn bảo bảo, chọt chọt cái mũi nhỏ của nó, bé con ngốc, thích hôn như vậy à, nói, Lý Anh Ninh cũng dùng miệng cọ cọ mặt bảo bảo, thoải mái hay không, bảo bảo sững sờ nhìn ba ba, đột nhiên khóc lên. Lý Anh Ninh không biết làm sao, chỉ có thể đứng lên, vừa đi vừa dỗ tiểu bảo bối trong lòng. Cậu chưa đi được vài vòng, liền bị thập lộ cùng Miêu Miêu ngăn chặn. Cậu bất đắc dĩ, lấy chân nhẹ nhàng đẩy thập lộ. Các con muốn xem náo nhiệt gì à? Hai móng vuốt của thập lộ bám Lý Anh Ninh không buông. Miêu Miêu còn lại là cọ tới cọ lui, thường thường đứng lên nhìn trên tay Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh hiểu ra, một đứa là vì không tìm thấy đồ chơi của mình nên mới tới tìm cậu. một đứa còn lại là bởi vì nghe tiếng khóc của tiểu chủ nhân. Ba đứa cùng một chỗ, đầu Lý Anh Ninh cũng choáng váng, cho nên khi Cao Lễ Hành mua xong này nọ trở về, vừa mở cửa liền đối diện với tầm mắt sống không bằng chết của Lý Anh Ninh. Quả thực tiếp theo giây liền muốn khóc lên. Cao Lễ Hành đi lên trước, nắm gáy Thập Lộ lên đặt nó ở trên sofa, lại đẩy móng vuốt của Miêu Miêu ra. Sao em không đặt Bảo Bảo về trong nôi trước? Thằng nhóc quỷ sứ này, đặt về thì khóc, nhìn đến em bị Thập Lộ và Miêu Miêu quấn lấy thì cười. Lý Anh Ninh căm giận cáo trạng. Cao Lễ Hành nhận Bảo Bảo, dẫn cậu về thư phòng, đặt về trong nôi, anh xem anh xem, anh ôm cái là lại ngoan. Lý Anh Ninh kéo ống tay áo của Cao Lễ Hành, xem cái bộ dáng ngây thơ của con mình kia, rất tốt, rất giống em. Cao Lễ Hành đong đưa nôi, mí mắt của Bảo Bảo dần khép lại. Nào có giống em siêu cấp ngoan, thằng nhóc này chính là ác ma. Nói là nói như vậy, Lý Anh Ninh chú ý tới Bảo Bảo muốn ngủ, cũng tự nhiên đè thấp giọng. Cao Lễ Hành quay đầu nhìn cậu, mẹ nói cho anh, nói em lúc nhỏ thích ép buộc bà, Bảo Bảo giống em như đúc. Lý Anh Ninh nhất thời nghẹn họng. Cậu nào biết mình lúc còn nhỏ nghịch ngợm, nhưng ấn theo ký ức bắt nạt anh chị em họ của mình mà nói, đây là rất có khả năng. Không có a, Lý Anh Ninh bổ nhào vào lưng Cao Lễ Hành, dịu dàng nói, em từ nhỏ đến lớn đều là Bảo Bảo nghe lời nhất, là Bảo Bảo đáng giận nhất. Cao Lễ Hành ôm lấy bắp chân Lý Anh Ninh, kéo cậu đến phòng khách, tùy anh nói như thế nào. Dù sao cũng là của anh nha. Lý Anh Ninh túm tóc Cao Lễ Hành, lầu bà lầu bầu. Cao Lễ Hành nghe xong, nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe miệng. Lúc Lý Anh Ninh tắm rửa xong đi ra, Cao Lễ Hành đang thu dọn quà ở phòng khách. Buổi tối lúc đám Cao Lễ Hòa tới đây, không chỉ là người lại đây, còn mua cho Bảo Bảo một đống lớn này nọ. Phòng khách vốn đã nhỏ, thêm mấy thứ này lại cảm giác chật chội, không nghĩ tới mua nhiều nhất là đại ca. Lý Anh Ninh ngồi ở bên cạnh Cao Lễ Hành, đầu tựa vào trên lưng hắn. Cao Lễ Dược mua nhiều đồ chơi cho Bảo Bảo, đều là thời kỳ sơ sinh có thể dùng đến. Cao Lễ Hành thu dọn một món đồ chơi cuối cùng. Đại ca rất thích trẻ con. Lý Anh Ninh nhớ lại bộ dáng Cao Lễ Dược ôm Bảo Bảo, đích xác ôn nhu kỳ cục. Đại ca vẫn không yêu đương sao? Không biết, anh ấy chưa từng nói chuyện này. Cao Lễ Hành ôm lấy Lý Anh Ninh, hai người cùng nhau tựa vào trên sofa. Anh hai trước kia đoán đại ca có thể là thích nam, nhưng là chưa từng gặp qua anh ấy quen người đồng tính nào. Bảo Bảo của chúng ta được rất nhiều người yêu. Lý Anh Ninh đột nhiên cảm khái một câu. Cao Lễ Hành nở nụ cười, chỉ đống đồ chơi bên cạnh, còn có khoa trương hơn. Cao Lễ Hành chỉ là cho Cao Lễ Hòa mua ít mô hình. Người kia lần đầu làm chức bác trai quả thực rất vui. Nếu không phải Lương Chi Tỉnh ngăn trở anh có thể mua càng nhiều. Như vậy cũng tốt, chúng ta này vài năm cũng không cần mua. Lý Anh Ninh ngược lại là rất vui vẻ. Chờ sau này còn phải nói chuyện này cho Tam ca, anh ấy cũng phải đưa quà cho cháu nhỏ của mình nha. Lý Anh Ninh nằm ở trong lòng Cao Lễ Hành, trên người cậu ngoại trừ hương thơm cơ thể, còn có hương sữa nhàn nhạt. Cao Lễ Hành cúi đầu, ở bên tai cậu ngửi ngửi, thật sự biến thành một đứa trẻ, nào có trẻ con nào như em. Cao Lễ Hành ôm Lý Anh Ninh ở trên đùi, mệt không? Không mệt, đói bụng. Lý Anh Ninh ái muội cười. Lý Anh Ninh ôm bả vai Cao Lễ Hành, cậu dựa vào đầu giường, môi hai người gắt gao dán cùng nhau, đầu lưỡi giao triền cùng một chỗ, trao đổi nước bọt lẫn nhau. Đầu lưỡi của Lý Anh Ninh lộ ra bên ngoài một ít, bị Cao Lễ Hành nhẹ nhàng ngậm lấy, dẫn dắt ra bên ngoài, cũng nhẹ nhàng mà liếm qua mặt lưỡi của cậu. Hơi hơi ngứa khiến Lý Anh Ninh có chút co quắp, thân thể cậu như nhũn ra, chỉ có thể dựa vào Cao Lễ Hành. Ông xã, Cao Lễ Hành từ cổ Lý Anh Ninh liếm hôn xuống. Lý Anh Ninh hít một ngụm khí lạnh, không tự giác mà ngừng thở. Đầu lưỡi đứng ở bên gáy, ở chỗ mẫn cảm của Lý Anh Ninh lặp lại liếm qua đâm chọc. Lý Anh Ninh than nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy giữa hai chân phiếm ẩm ướt. Áo của Lễ Anh Ninh bị kéo xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Cao Lễ Hành chui đầu vào hôn xương quai xanh, lưu lại ấn ký của mình. Hương vị sữa càng nồng đậm. Lý Anh Ninh cong người, thừa nhận Cao Lễ Hành âu yếm. Tay cậu đồng dạng xoa hạ thân của Cao Lễ Hành, trực tiếp tiếp xúc đến tinh khí đã đứng thẳng. Hai chân Lý Anh Ninh run nhẹ nhẹ, nữ huyệt chảy càng nhiều nước ra ngoài, trực tiếp làm ướt một mảng quần lót. Lý Anh Ninh nắm côn THT, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng ran lên. Côn THT kích quần lót để ở ngoài nữ huyệt, eo Lý Anh Ninh mềm nhũn, lại là một cỗ nước phun ra. Áo tắm đã hoàn toàn rộng mở, bầu ngực trước người cũng nảy lên. Sau khi Lý Anh Ninh mang thai, ngực cũng đã càng lúc càng lớn, giờ đã sinh bảo bảo, không chỉ lớn hơn, càng mẫn cảm, còn có thể chảy sữa. Ngoại trừ cho bảo bảo uống sữa, chính là bị Cao Lễ Hành hút hết, bây giờ đã vừa một bàn tay rồi. Bảo bảo, Cao Lễ Hành hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Lý Anh Ninh. Tay ấn xoa ngực, nắm đầy tay, Lý Anh Ninh e lệ nhìn Cao Lễ Hành. Cậu tiếp tục xoa nắn côn THT trong tay, tiếng thở dốc càng nặng nề. Ngón tay Cao Lễ Hành kẹp lấy núm vú lớn hơn so với phía trước. Ngón tay mơn trớn, lại lặp lại lôi kéo. Lý Anh Ninh khó nhịn rên rỉ. Tiểu huyệt phía dưới co rút lại. Từ khoái cảm thấy hư không? Chân Lý Anh Ninh bị tách ra. Côn THT của Cao Lễ Hành lập tức để ở ngoài nữ huyệt. Hắn đâm vào trong một chút, cho dù còn cách một tầng vải dệt, Lý Anh Ninh đã rên rỉ một tiếng, thân trên từ đầu giường trượt xuống, chỉ có thể lấy tay chống thân thể. A, thật nóng, muốn ông xã cắm vào không hả? Một tay Cao Lễ Hành nắm lấy ngực của Lý Anh Ninh, xoa nắn quầng vú, một tay kia nâng chân Lý Anh Ninh lên. Lý Anh Ninh cắn môi dưới, vội vàng gật đầu. Giây tiếp theo Cao Lễ Hành lập tức cởi quần lót ướt đẫm ra, tách mở nữ huyệt ướt át, ngón tay chỉ ở bên ngoài vỗ về chơi đùa vài cái, liền nương theo ẩm ướt đâm vào. Thân thể đã trở nên dị thường mẫn cảm. Lý Anh Ninh túm chặt ga giường dưới thân, cậu có thể cảm giác được nữ huyệt lại chảy nước ra bên ngoài, giúp cho Cao Lễ Hành càng nhanh cắm vào. Ngón tay của Cao Lễ Hành ra vào bên trong Lý Anh Ninh, đồng thời hắn cũng nắm âm đế vỗ về chơi đùa. Trong mắt Lý Anh Ninh tràn ra nước mắt, ngực cũng bởi vì cậu kịch liệt thở dốc mà lên hạ phập phồng đung đưa. Ngoan, bây giờ anh cắm vào. Cao Lễ Hành kéo một bên chân Lý Anh Ninh, gôn THT chọc vào nữ huyệt. Hắn trầm eo cắm vào bên trong, nộn nhục trong nữ huyệt gắt gao nuốt lấy tinh khí. Bởi vì hậu sản chữa trị làm rất tốt, nữ huyệt của Lý Anh Ninh vẫn chặt giống như trước, thậm chí là so trước kia càng tham lam côn THT của nam nhân hơn. Bảo bối, đã cắm vào rồi, thoải mái không? Tay Cao Lễ Hành cầm tay Lý Anh Ninh chạm vào chỗ giao hợp của họ. Lý Anh Ninh như là bị nóng nức nở một tiếng. Cao Lễ Hành hôn môi cậu, trấn an, sờ sờ âm đế của mình. Lý Anh Ninh bị Cao Lễ Hành đưa tay sờ đến âm đế. Cao Lễ Hành còn ý xấu làm cậu xoa xoa. Nữ huyệt của Lý Anh Ninh mạnh co rút lại một chút. Cao Lễ Hành nâng mông Lý Anh Ninh, để cậu ngồi ở trên người mình. Tư thế như vậy khiến côn THT của hắn đi vào càng sâu, chặt chẽ cắm ở bên trong nữ huyệt. Lý Anh Ninh ôm chặt Cao Lễ Hành, bầu ngực đặt ở lồng ngực của Cao Lễ Hành. Bởi vì thân thể bị đụng chạm, núm vú cũng ma sát lên da. Cao Lễ Hành hung hăng đỉnh lên trên, Lý Anh Ninh cũng áp chế không được cao giọng rên rỉ. Cậu bị Cao Lễ Hành đặt ở trên giường. Cao Lễ Hành một lần nữa cắm côn TH, tê trượt ra vào, cúi xuống hàm trụ một bên núm vú. Hương sữa nồng đậm tràn đầy miệng Cao Lễ Hành. Hắn dùng sức bắt đầu hút. Lý Anh Ninh lắc mông, thân thể theo đâm chọc của Cao Lễ Hành đong đưa, cũng khiến Cao Lễ Hành ngậm vú càng sâu. Môi Cao Lễ Hành cọ qua ngực mềm mại, có chút sữa từ núm vú chảy ra, bị Cao Lễ Hành toàn bộ liếm sạch. Ông xã, lại sâu một chút, a, quy đầu tùy ý va chạm ở bên trong nữ huyệt. Theo động tác càng ngày càng sâu, cuối cùng chôn vào tử cung. Cửa tử cung bị thao làm khoái cảm gấp bội. Thân thể Lý Anh Ninh lắc lư, mặc kệ là trước ngực hay là nữ huyệt đều càng ngày càng mẫn cảm. Cao Lễ Hành lúc này đột nhiên cắn cắn đầu V của cậu. Tay Lý Anh Ninh mạnh nắm chặt ga giường, núm vú cũng chảy sữa ra ngoài. Trên bụng Cao Lễ Hành cũng là bị tinh dịch của Lý Anh Ninh biến thành ướt sũng một mảnh. Cao Lễ Hành nắm eo Lý Anh Ninh, lại điên cuồng đâm một hồi, đâm côn TH, tê về vực tử cung, thân thể Lý Anh Ninh nhẹ nhàng run rẩy, mềm thành một bãi nước, trên ga giường dính đầy đủ loại chất lỏng. Đợi sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, Cao Lễ Hành trước đổi ga giường, bọn họ mới nằm xuống. Ông xã chán ghét, lại cắn sưng lên rồi. Cao Lễ Hành cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa ngực giúp Lý Anh Ninh. Cách chương.